sau khi nghe thấy Vu Trấn nhắc tới cảm giác của ông ta về thành phố Đông Hải, Diệp Lăng Phi hút thêm mấy hơi điếu thuốc trên tay. Sau khi điếu thuốc còn một nửa, hắn cho vào gạt tàn và dập tắt. Diệp Lăng Phi tựa lưng vào ghế sofa, nói với Vu Trấn: "Thị trưởng Vu, bác có bao giờ nghĩ rằng việc bác tới thành phố Đông Hải này là sai lầm lớn nhất của bác không?" "Tiểu Diệp, lời cậu nói tôi càng nghe càng không hiểu nổi." Vu Trấn nhìn Diệp Lăng Phi, nhíu nhíu mày. Vu Trấn thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện rất thật lòng. Vu Trấn cũng bắt đầu suy nghĩ về những gì Diệp Lăng Phi vừa nói. "Thị trưởng Vu, vừa nãy cháu cũng nói rồi. Giữa cháu và bác chẳng có gì phải giấu nhau cả." Diệp Lăng Phi nói: "Cháu và bác cũng coi như là bạn cũ của nhau rồi. Cháu cũng không thể mắt nhìn thấy bác tới thành phố Đông Hải này rồi lại bị thanh toán. Được rồi, cháu sẽ nói tất cả những chuyện cháu biết về thành phố Đông Hải này cho bác nghe vậy. Còn về việc thị trưởng Vu bác sẽ giải quyết như thế nào, thì đó là chuyện của bác." Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện với Vu Trấn, thì hắn cảm thấy hắn nên đem tất cả những chuyện mà hắn biết về thành phố Đông Hải này cho Vu Trấn nghe. Còn về việc Vu Trấn sẽ đối phó với những chuyện đó như thế nào, thì sẽ không liên quan gì tới hắn nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đó, liền nói ngay với Vu Trấn: "Thị trưởng Vu, bác nên biết rằng, cháu..." Vu Trấn ngồi chăm chú nghe những lời Diệp Lăng Phi nói. Bất giác Vu Trấn không để ý tới điếu thuốc trên tay ông ta đã cháy gần hết. Cho tới khi điếu thuốc cháy tới đầu ngón tay ông ta, Vu Trấn thấy bỏng rát ngón tay, ông ta mới vội vàng dập tắt điếu thuốc. Sau đó Vu Trấn lại tập trung nghe Diệp Lăng Phi nói. Nhưng sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói, Vu Trấn lại tỏ ra không tin lắm. Ông ta hỏi Diệp Lăng Phi: "Tiểu Diệp, những gì cậu nói là thật sao?" "Thị trưởng Vu, cháu có cần phải gạt bác không?" Diệp Lăng Phi nói: "Chiếc xe ô tô đen cháu vừa nhắc tới cũng vừa từ chỗ bác ở đây này mà đi ra đó. Vừa nãy cháu còn nhìn thấy nó vượt qua mặt cháu mà." "Thị trưởng Vu, cháu thấy tình hình ở bên thành phố Đông Hải này đúng là quá rối ren. Bác phải cẩn thận đó. Mặc dù bác làm thị trưởng ở thành phố Đông Hải này, nhưng bác lại đơn phương độc mã nơi đây. Nhưng mà, tất cả những điều này cũng chỉ là do cháu đoán mà thôi. Còn những tình hình thật tế như nào e rằng sau khi thị trưởng Vu nhận công việc mới có thể hiểu được." "Tiểu Diệp, cảm ơn cháu." Vu Trấn rối rít cảm ơn nói: "Nếu như không có sự nhắc nhở của cháu, có khi bác rất dễ dàng bị khử tại thành phố Đông Hải này." "Thị trưởng Vu, cháu nói nhiều như vậy, và lần này cháu lại đích thân đưa Tiêu Tiếu về nhà, chủ yếu là để nói với bác chuyện này." Diệp Lăng Phi nói: "Bởi vì chúng ta cũng coi như là quen biết cũng lâu rồi, cháu cũng không muốn nhìn bác bỏ mạng tại thành phố Đông Hải này đâu." Vu Trấn đang định nói tiếp, thì Vu Tiêu Tiếu chạy từ trên lầu xuống. Vu Tiêu Tiếu vào trong phòng khách, cô nhìn đi nhìn lại Diệp Lăng Phi, rồi lại quay ra nhìn bố mình. Vu Tiêu Tiếu nói: "Bố à, bố đã nói chuyện với anh rể con xong chưa? Nếu bố nói xong rồi con muốn dẫn anh rể đi xem phòng của con. Vừa nãy con và mẹ vừa bố trí lại căn phòng, rất là đẹp đó." Vu Trấn nhìn Vu Tiêu Tiếu, mặt nở nụ cười, ông gật đầu, nói: "Tiêu Tiếu, bố và Tiểu Diệp nói xong rồi. Anh rể à, nào, chúng ta lên phòng. Em xem đi." Vu Tiêu Tiếu vừa nói xong cầm ngay tay Diệp Lăng Phi đi lên lầu. Bên trong phòng khách dưới nhà chỉ còn một mình Vu Trấn ngồi châm thuốc. Ông ta nhíu nhíu đôi lông mày. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu đi từ trên lầu xuống, đến bên phòng khách. Bà nhìn thấy Vu Trấn nhăn mặt, hút thuốc. Bà bèn ngồi xuống bên cạnh Vu Trấn hỏi: "Làm sao vậy hả anh? Vừa nãy Tiểu Diệp nói với tôi một số chuyện." Vu Trấn lại thở dài, nói: "Tình hình bên thành phố Đông Hải này so với những gì tôi tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Ý ông nói lần này là do nhà họ Tưởng cố ý làm như vậy à?" Mẹ của Vu Tiêu Tiếu hỏi. "Có thể nói là như vậy." Vu Trấn nói, "Lần này nhà họ Tưởng quả thật quá độc ác. Bọn chúng muốn chặt đứt con đường chính trị của tôi đây mà. Bây giờ bố chúng ta cũng chẳng sống được mấy ngày, còn anh trai tôi cũng chẳng sống tốt đẹp gì cả. Có lẽ lần này chỉ còn dựa vào mình tôi nữa thôi. Vậy anh định sẽ làm thế nào bây giờ?" Mẹ của Vu Tiêu Tiếu hỏi, đi bước nào tính bước đó vậy? Vu Chấn nói, bây giờ anh chỉ có thể cẩn thận một chút mà thôi. Anh thấy Tiểu Diệp người nó như thế nào? Đột nhiên mẹ của Vu Tiêu Tiếu hỏi nhỏ Vu Chấn, lần trước em đã tới Bắc Kinh gặp bố em còn gì? Bố em lần đó đã nhắc tới Tiểu Diệp đó. Bà nói cái gì? Vu Chấn vừa nghe xong, giật mình, ông ta nói, tại sao bố bà lại nhắc tới Tiểu Diệp cơ chứ? Chuyện này em cũng không rõ lắm đâu. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu nói, mặc dù bố em cũng về hưu rồi, nhưng bố em cũng có rất nhiều quan hệ rộng rãi. Năm đó bố em cũng đã giúp đỡ rất nhiều người, vì vậy tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người nói với bố em những chuyện cơ mật nhất ý chứ. Ví dụ như nói tới Tiểu Diệp, dựa theo những gì bố em nói thì hình như thế lực và đằng sau của Tiểu Diệp không hề đơn giản đâu. Chuyện này không thể đâu. Vu Chấn tỏ ra không tin lắm. Ông ta nói, bà có chắc chắn cái người Tiểu Diệp mà bố bà nói là Tiểu Diệp này không hả? Ừm, em hỏi qua bố rồi. Mẹ của Vu Chấn nói, Tiểu Diệp mà bố em nhắc tới chính là Tiểu Diệp sống ở thành phố Vọng Hải. Anh đã nghĩ qua bao giờ chưa? Lần trước khi mà Tiểu Diệp lên tỉnh thành ý, chẳng phải anh nói là Tiểu Diệp đó và Trương Dược quen nhau hay sao? Hơn nữa hình như là Trương Dược đối với Tiểu Diệp rất là tốt. Nếu mà như vậy, ông nói xem, liệu có phải là... Vu Chấn nhíu nhíu lông mày, nói, chuyện này tôi phải kiểm tra lại xem thế nào đã. Vu Chấn nhìn lên cầu thang, nói vọng lên, bây giờ Tiểu Diệp và Tiêu Tiếu đang ở trên phòng trên nhà. Bây giờ chúng ta trước tiên đừng làm phiền chúng nó. Bây giờ tôi gọi điện cho chú Trương xác nhận lại đã. Sau khi tôi xác nhận xong chúng ta lại thương lượng tiếp, được không? Như vậy cũng được. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu đáp. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi lên lầu, vừa mới vào phòng của Vu Tiêu Tiếu, thì Diệp Lăng Phi nhìn thấy bức tường được sơn màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển chính là màu mà Vu Tiêu Tiếu thích nhất. Diệp đại ca, sao vậy? Phòng của em có đẹp không hả? Vu Tiêu Tiếu đóng cửa phòng lại, đứng giữa căn phòng, vui vẻ nói, em thích nhất là căn phòng màu xanh nước biển. Lúc đầu, khi em còn ở trên tỉnh, phòng em cũng là màu này đấy. Nhưng mà bố em không đồng ý. Bố em nói màu xanh biển không đẹp. Em thật không ngờ bố em lại sơn phòng của em ở nơi này thành màu xanh biển. Diệp đại ca, em thích quá. Tiểu A đầu, em thích là được rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, tay hắn ấn ấn chiếc giường mềm mại, nói, Tiêu Tiếu, anh đề nghị là em nên đổi cái giường này cho bố mẹ em đi. Cái giường này mềm quá, không có hợp với em đâu. Diệp Lăng Phi nháy mắt nghịch ngợm, cô trèo lên giường, nhảy nhảy hai bước. Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, không đâu, em cảm thấy cái giường này rất là tốt, rất hợp, em thích lắm mà. Diệp Lăng Phi nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói cô rất thích chiếc giường này thì hắn cũng chỉ cười, chứ không nói gì nữa. Vu Tiêu Tiếu vòng ra phía sau Diệp Lăng Phi, cô đưa hai tay ra ôm lấy Diệp Lăng Phi, môi cô hôn lên má Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn ra phía cửa, nói nhỏ, Tiểu A đầu, em không biết nơi này là nơi nào sao? Đây không phải biệt thự Nam Sơn đâu đó. Nếu mà để bố mẹ em biết được, không biết bố mẹ em sẽ tức giận tới mức nào đâu. Nói không chừng bố em còn đánh đuổi anh ra ngoài ý chứ. Vu Tiêu Tiếu cười, nói, Diệp đại ca, nếu như mà bố mẹ em đánh đuổi anh đi, vậy thì em sẽ cùng anh về thành phố Vọng Hải nhé. Vu Tiêu Tiếu vừa nói lại hôn lên môi Diệp Lăng Phi, hôn lên mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay người lại, ôm lấy Vu Tiêu Tiếu vào lòng, hắn tháo giày ra, trèo luôn lên giường. Hắn đè lên người Vu Tiêu Tiếu, tay hắn tháo cái khuy quần bò của Vu Tiêu Tiếu ra, hắn thò tay vào trong. Hai chân của Vu Tiêu Tiếu dạng ra, khi tay Diệp Lăng Phi thì vào tận sâu bên trong quần nót của Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu cố ý khép đùi lại, kẹp chặt tay Diệp Lăng Phi ở đó. Diệp đại ca, em không cho anh rút tay ra. Vu Tiêu Tiếu nhõng nhẽo nói, em muốn mãi mãi được như thế này. Em không cho anh rời xa em đâu. Tiểu A đầu, dám giở chiêu này với anh hả? Diệp Lăng Phi mạnh tay rút ra. hắn tụt cả quần bò và quần lót của Vu Tiêu Tiếu xuống tận đầu gối. Hắn nhìn phần dưới của Vu Tiêu Tiếu không có gì che cả. Hắn cười dê già, nói, bây giờ em còn muốn thế nào nữa đây? Diệp đại ca, anh hư quá, anh thật hư quá đi. Vu Tiêu Tiếu nũng nịu nói. Vu Tiêu Tiếu dùng tay kéo áo của mình xuống, cô tháo luôn cả áo ngực ra. Bộ ngực phập phồng của Vu Tiêu Tiếu chưa phát dục hết hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay xoa xoa bóp bóp ngực của Vu Tiêu Tiếu, môi hắn hôn môi của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu hôn Diệp Lăng Phi nồng nhiệt tới nỗi giống như lần đầu tiên, cô không muốn giây phút này dừng lại. Hai tay cô đặt trên thắt lưng của Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu định tháo khóa quần của Diệp Lăng Phi ra, nhưng Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy tay Vu Tiêu Tiếu. Hắn ngẩng đầu lên, nói nhỏ, tiểu a đầu, em điên à? Nếu chúng ta làm chuyện đó tại đây, nhất định bố mẹ em sẽ biết đó. Được rồi, anh đồng ý với em, đợi sau khi em về thành phố Vọng Hải, anh sẽ đền bù thích đáng cho em được chưa? Diệp đại ca, em muốn bây giờ. Vu Tiêu Tiếu mặt đỏ bừng, cô nói, em sẽ xa Diệp đại ca rất lâu, em sẽ nhớ Diệp đại ca lắm. Anh cũng nhớ em. Môi Diệp Lăng Phi hổn lên má Vu Tiêu Tiếu, cứ hôn mãi cho tới đùi Vu Tiêu Tiếu. Ngay sau đó, Diệp Lăng Phi ngồi dậy, nói nhỏ vào tai Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu, lần này anh bị em hại chết rồi đó, đều tại em hết. Tự nhiên bảo anh vào phòng. Em làm gì? Diệp đại ca, không vấn đề gì cả. Vu Tiêu Tiếu nháy nháy mắt, cô nói thầm vào tai Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, bây giờ em xuống dưới nhà, bảo bố mẹ em ăn muộn một chút, không cho họ lên nhà nữa, em đảm bảo bố mẹ em sẽ không lên đâu. Anh yên tâm đi. Diệp đại ca, em biết phải làm sao mà. Vu Tiêu Tiếu mặc lại quần, cô chỉ bỏ áo xuống, ngay cả áo lót cũng không mặc lại. Vu Tiêu Tiếu đi xuống lầu. Diệp Lăng Phi giờ khóc giờ cười, tự mình cũng không tưởng tượng ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng mà vừa nãy hắn bị Vu Tiêu Tiếu mê hoặc, bây giờ hắn rất ham muốn, hắn không thể kiềm chế nổi nữa, hắn thấy rất khó chịu. Vu Tiêu Tiếu rất nhanh bước vào phòng, cô khóa cửa phòng lại. Vu Tiêu Tiếu bước nhanh lên giường, nói nhỏ, vừa nãy em nói với bố mẹ em rồi, nếu em nhờ Diệp đại ca giúp em bố trí lại phòng, tóm lại sẽ ăn muộn một chút, hơn nữa em còn không cho bố mẹ lên nhà nữa. Diệp đại ca, anh yên tâm đi, bố mẹ em sẽ không lên đây đâu. Vu Tiêu Tiếu nói rồi tự cởi quần mình ra. Vu Tiêu Tiếu khỏa thân phần dưới nằm trên giường. Lúc này Diệp Lăng Phi chẳng quan tâm tới gì nữa cả. Hắn đè Vu Tiêu Tiếu xuống. Khi Diệp Lăng Phi cắm sâu vào cơ thể Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu cắn chặt ra trải giường để bản thân không phát ra tiếng rên dâm dục. Lần này tốc độ của Diệp Lăng Phi rất nhanh, nhưng làm như vậy lại khiến cho Vu Tiêu Tiếu chịu không nổi. Diệp Lăng Phi với những động tác rất mạnh, suýt nữa làm Vu Tiêu Tiếu cắn rách cả ga trải giường. Sau khi xong việc, Vu Tiêu Tiếu thu dọn chiến trường, cô dùng quần của mình che đi vết tích trên giường. Sau khi che đậy xong, Vu Tiêu Tiếu nhìn lại cái giường của mình, xác định là không có vấn đề gì. Cô mới dùng giấy vừa lau vết nhầy trên giường nhét vào cái túi đen, ném vào thùng rác bên cạnh góc phòng, kiểm tra lại lần nữa. Sau khi thấy không còn dấu vết gì, Vu Tiêu Tiếu mới đi cùng Diệp Lăng Phi xuống lầu. Vừa nãy Vu Trấn gọi điện thoại cho Trương Dược. Trong điện thoại Vu Trấn hỏi Trương Dược về thân phận của Diệp Lăng Phi. Trương Dược cũng chẳng giấu Vu Trấn. Ông ta nói cho Vu Trấn biết rằng Diệp Lăng Phi và Bành Nguyên có quan hệ rất tốt. Hơn nữa bên trong ngay cả Trương Dược cũng không rõ nữa. Trương Dược chỉ nói với Vu Trấn, thế lực của Diệp Lăng Phi rất lớn. Sau khi nghe Trương Dược nói như vậy, trong lòng Vu Trấn dường như đã có câu trả lời. Vợ chồng Vu Trấn ngồi dưới lầu bàn bạc với nhau, nên làm như thế nào mới có thể nhờ Diệp Lăng Phi giúp họ. Sau khi Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu xuống lầu, mẹ của Vu Tiêu Tiếu vội vàng nói, chúng ta ăn cơm thôi, bây giờ mẹ đi dọn cơm ngay đây. Vừa nãy Vu Tiêu Tiếu cùng Diệp Lăng Phi ở trên nhà làm chuyện đó. Bây giờ khi nhìn thấy bố mẹ mình, Vu Tiêu Tiếu cảm thấy rất tội lỗi. Cô nói với mẹ, mẹ, để con giúp mẹ. Ừ, tốt. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu cũng không nghĩ nhiều. Diệp Lăng Phi ngồi đối diện Vu Trấn, vừa nãy hắn làm chuyện ấy với Vu Tiêu Tiếu, vì vậy bây giờ không dám nhìn Vu Trấn. Bây giờ trong đầu óc Vu Trấn chỉ nghĩ làm sao để lợi dụng Diệp Lăng Phi giúp ông ta, vì vậy ông ta cũng không chú ý tới phản ứng của Diệp Lăng Phi lắm. "Tiểu Diệp, hút thuốc đi." Vu Trấn nói. "Vâng ạ." Diệp Lăng Phi đồng ý. Diệp Lăng Phi lấy ra một điếu thuốc. Vu Trấn định châm thuốc cho Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi vội nói, "Nhạc phụ, cứ để cháu tự làm." Diệp Lăng Phi vừa nói câu đó ra, hắn thầm kêu khổ. Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ tới chuyện vừa nãy hắn và Vu Tiêu Tiếu vừa làm với nhau, nên bây giờ hắn quên mất. Vu Trấn không giống như Chu Hồng Sâm, sẽ không cho phép Diệp Lăng Phi cưới con gái ông ta. Vu Trấn nghe rõ ràng câu xưng hô vừa rồi của Diệp Lăng Phi, ông ta hỏi lại, "Tiểu Diệp, cháu nói gì vậy?" "À, cháu không nói gì cả. Cháu nói thị trưởng Vu, để cháu tự châm thuốc được rồi ạ." Diệp Lăng Phi vội vàng đáp. Vu Tiêu Tiếu đáp, "Ừ." Sau đó ông ta tự châm thuốc cho mình, hút thuốc. Ông ta nói với Diệp Lăng Phi, "Tiểu Diệp, gần đây con tiểu a đầu Tiêu Tiếu này mang lại cho cháu bao nhiêu rắc rối. Người làm bố như bác cũng chẳng có cách nào. Tiêu Tiếu nó quá ngang bướng." "Thị trưởng Vu, bác đừng nói như vậy. Tiêu Tiếu rất là thông minh." Diệp Lăng Phi nói, "Tình Đình rất là thích cô em Tiêu Tiếu này ạ. Cháu tất nhiên cũng thích Tiêu Tiếu, chúng cháu đều coi Tiêu Tiếu như người một nhà." "À, thật vậy à. Không ngờ con tiểu a đầu Tiêu Tiếu này lại có phúc như vậy, lại gặp được người như cậu." "Tiểu Diệp à." Vu Trấn nói, "Tiểu Diệp, bác biết Tiêu Tiếu ở nhà cháu rất lâu. Bác cũng định sắp xếp bên này ổn thỏa xong sẽ tới thành phố Vọng Hải cảm ơn cháu và chị của Tiêu Tiếu." "À, đúng rồi, chị của Tiêu Tiếu tên là gì ý nhỉ?" "Bạch Tình Đình." Diệp Lăng Phi đáp. "Tiểu Diệp, vậy cứ quyết định vậy đi nhé." Vu Trấn nói, "Tới lúc đó chúng ta sẽ cùng quây quần bên nhau. Cháu cũng nói rồi, chúng ta đều quen biết lâu rồi. Bác nghĩ sau này chúng ta phải tìm hiểu nhau nhiều hơn." "Thị trưởng Vu, vậy cháu và Tình Đình hoan nghênh bác tới thành phố Vọng Hải." Diệp Lăng Phi nói, "Lúc nào cháu cũng hoan nghênh bác." Khi Diệp Lăng Phi và Vu Trấn ngồi nói chuyện phiếm ở trong phòng khách, Vu Tiêu Tiếu và mẹ Vu Tiêu Tiếu đã dọn xong bàn ăn. Vu Tiêu Tiếu chạy ra gọi Diệp Lăng Phi và Vu Trấn vào ăn cơm. Diệp Lăng Phi khi ăn cũng cảm thấy không ngon, giống như bản thân hắn vừa làm chuyện gì đó rất xấu xa vậy. Hắn không dám nhìn hai vợ chồng Vu Trấn, nhưng vợ chồng Vu Trấn lại không để tâm tới phản ứng của Diệp Lăng Phi. Hai người bọn họ chỉ nghĩ làm sao lợi dụng được Diệp Lăng Phi để giúp cho tiền đồ quan lại của Vu Trấn sau này. Diệp Lăng Phi ở nhà Vu Trấn tới hơn 4 giờ chiều. Vốn dĩ Diệp Lăng Phi đã muốn về từ lâu, nhưng Vu Trấn tỏ ra nhiệt tình quá mức, cứ níu giữ Diệp Lăng Phi. Vì vậy Diệp Lăng Phi chỉ đành ở lại, tiếp tục nói chuyện phiếm với Vu Trấn. Mãi tới hơn 4 giờ chiều, Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, hắn nghĩ hắn nên về, nếu không bây giờ hắn lái xe về nhà thì cũng nửa đêm, ở nhà chỉ có một mình Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình sẽ sợ hãi. Diệp Lăng Phi nhắc lại là hắn phải về rồi. Lần này Vu Trấn mới không giữ nữa. Vu Trấn và Vu Tiêu Tiếu cùng tiễn Diệp Lăng Phi ra tận cửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1018, không đơn thuần chỉ là theo dõi. Vu Trấn và Vu Tiêu Tiếu cùng nhau tiễn Diệp Lăng Phi ra khỏi biệt thự, còn mẹ của Vu Tiêu Tiếu thì lại đi lên gác. Bà muốn xem một chút Vu Tiêu Tiếu bài trí gian phòng thành bộ dáng gì. Vừa đi vào bên trong phòng, mẹ Vu Tiêu Tiếu đã thấy trên giường của Vu Tiêu Tiếu chăn đã được gấp gọn gàng. Bà nở nụ cười, thầm nghĩ nha đầu Tiêu Tiếu còn tập thành thói quen gấp chăn màn nữa. Xem ra con bé ở bên ngoài cũng rèn luyện được nhiều thứ tốt. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu vừa định xoay người rời khỏi phòng của Vu Tiêu Tiếu thì bỗng nhiên thấy cái túi ni lông đen mà Vu Tiêu Tiếu ném vào trong thùng rác ở góc phòng. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu tiện tay cầm lấy cái túi đó, cũng không nhìn xem bên trong là cái gì. Bà cầm cái túi ni lông đi xuống tầng dưới, chuẩn bị vứt vào trong thùng rác để đồ một thể. Ngay lúc mẹ của Vu Tiêu Tiếu chuẩn bị mở túi ra xem bên trong là loại rác gì để quyết định ném vào túi rác nào, Vu Tiêu Tiếu vừa tiễn Diệp Lăng Phi quay trở lại, hét lớn một tiếng, chạy như bay đến trước mặt mẹ mình, đoạt lấy cái túi ni lông mà mẹ mình đang cầm trong tay. Mẹ, sao mẹ lại tự tiện đi vào trong phòng con thế? Vu Tiêu Tiếu cầm lấy cái túi ni lông vừa lấy lại, giấu ở phía sau, vẻ mặt hờn dỗi, nói, mẹ, nếu như còn mẹ như vậy nữa thì con sẽ trở về thành phố Vọng Hải đó. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu không hiểu được Vu Tiêu Tiếu bị làm sao vậy, mình chỉ vào trong phòng nó cầm túi rác ra ngoài, sao Vu Tiêu Tiếu lại tức giận như vậy? Mẹ của Vu Tiêu Tiếu vội vàng giải thích, Tiêu Tiếu, mẹ chỉ muốn giúp con thu dọn đồ đạc trong phòng thôi mà. Mẹ à, chuyện của con sẽ tự làm, Vu Tiêu Tiếu nói. Từ nay về sau mẹ với cả cha không được tự tiện đi vào phòng con nữa. Vu Tiêu Tiếu nói xong liền cầm theo cái túi ni lông đen, vội vàng đi ra khỏi biệt thự. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu vẫn không hiểu ra sao, không biết hôm nay Vu Tiêu Tiếu làm sao vậy, không phải chỉ là một cái túi ni lông thôi sao, đáng để nó giận như vậy ư? Được rồi, bà cứ nghe theo lời Tiêu Tiếu đi. Vu Trấn trong lòng cảm thấy mình đã mắc nợ con gái rất nhiều. Lần này vất vả lắm nó mới tới thành phố Đông Hải, cứ để cho Vu Tiêu Tiếu đi làm chuyện cô bé muốn làm. Vu Tiêu Tiếu cầm theo cái túi màu đen, vừa đi ra khỏi biệt thự, cô mới thở phào một cái. Trong cái túi ni lông này chính là giấy vệ sinh đã dùng qua, nếu như để cho mẹ cô nhìn thấy nhất định sẽ biết giấy vệ sinh này dùng để lau cái gì. Vu Tiêu Tiếu không muốn để cho mẹ mình biết chuyện giữa mình và Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu cầm theo cái túi đi ra khỏi biệt thự, cô thấy có một thùng rác cách nhà mình không xa lắm. Vu Tiêu Tiếu cầm cái túi kia đi về phía cái thùng rác. Vừa mới đi được vài bước, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ô tô. Vu Tiêu Tiếu không để ý, nhưng cô lại nghe thấy tiếng của chiếc xe đó càng lúc càng gần mình. Ngay lúc Vu Tiêu Tiếu quay người lại, một chiếc xe thể thao màu bạc bỗng nhiên lái vút qua bên người cô. Luồng gió do xe thể thao tạo ra thổi rối tung cả mái tóc của Vu Tiêu Tiếu. A, Vu Tiêu Tiếu bị dọa giật mình, chân đứng không vững, ngã lăn trên đất. Cái túi ni lông trong tay cũng rơi ra, số giấy vệ sinh bên trong cũng rơi ra ngoài. Vu Tiêu Tiếu bất chấp bản thân mình có bị thương hay không, cô vội vàng ngồi xôm trên mặt đất, bắt đầu nhặt lại số giấy vệ sinh đã rơi ra lả tả kia. Trong lúc Vu Tiêu Tiếu đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt giấy vệ sinh thì chiếc xe thể thao vừa dọa Vu Tiêu Tiếu cũng quay lại, đổ ở bên cạnh Vu Tiêu Tiếu. Cửa xe mở ra, một gã trẻ tuổi thân mặc toàn đồ trắng, trên mặt đeo kính râm từ trên xe bước xuống. Tên thanh niên đó trông bộ dạng tầm trên dưới 20 tuổi, tóc trên đầu đều vuốt dựng cả lên. Gã thanh niên bỏ kính râm xuống, nói với Tiêu Tiếu, người đẹp, xin lỗi nhé, đã khiến cô sợ hãi rồi. Vu Tiêu Tiếu không để ý đến tên thanh niên kia mà nhặt hết số giấy vệ sinh rơi trên đất cho vào túi ni lông. Cô cầm túi đứng thẳng người dậy, hung hăng trừng mắt nhìn tên thanh niên kia, không nói gì cả mà chỉ mong mau mau ném số giấy vệ sinh này vào trong thùng rác. Nhưng không ngờ tên thanh niên mặc đồ trắng kia lại ngăn trước mặt Vu Tiêu Tiếu, nói, tên của tôi là Nghiêm Sâm, bà chỉ xinh đẹp, trước đây sao tôi chưa từng gặp qua cô nhỉ? Cô cũng ở trong khu biệt thự này ư? Vu Tiêu Tiếu liếc mắt đánh giá tên thanh niên này, hừ lạnh nói, cậu còn chưa đủ lông đủ cánh đâu mà còn đòi đi tán gái. Tôi nói cho cậu biết, tôi chẳng có tí hứng thú gì với cái loại trẻ con như vậy, tránh xa tôi ra một chút. Vu Tiêu Tiếu nói xong, dùng tay đẩy tên thanh niên kia qua một bên, cầm lấy túi ni lông đi về phía thùng rác. Ánh mắt tên thanh niên mặc đồ trắng kia nhìn chằm chằm vào bộ mông của Vu Tiêu Tiếu bị quần jean bỏ quá sát, miệng lẩm bẩm, thật không ngờ ở nơi này lại có một cô em khêu gợi như vậy, xem ra ta phải xuất chút công phu rồi. Tên thanh niên kia nghĩ tới đây, không lái xe mà chạy đuổi theo. Vu Tiêu Tiếu ném cái túi ni lông vào trong thùng rác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không cần lo lắng việc mẹ mình biết được quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi nữa. Vu Tiêu Tiếu vừa quay người lại, chợt thấy tên thanh niên mặc đồ trắng kia đang đứng sau lưng mình, ánh mắt mê đắm nhìn bộ ngực của cô. Vu Tiêu Tiếu ghét nhất bị người khác nhìn mình kiểu đấy, thấy tên kia có ý muốn dây dưa với mình. Vu Tiêu Tiếu đơn giản là đứng yên không nhúc nhích, cô ưỡn ngực ra, hừ lạnh nói, làm sao vậy, chưa từng thấy qua người đẹp sao? Bà chỉ xinh đẹp, tôi chưa từng gặp qua mỹ nữ nào như cô đó. Tê bờ thanh niên mặc đồ trắng tiến đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu, cố ý khịt khịt mũi, bộ dạng rất hèn mọn, nói, tỉ tỉ, cô thơm thật, bà chỉ xinh đẹp, cô không thấy tịch mịch sao, có cần tôi cùng cô không? Vu Tiêu Tiếu hừ lạnh nói, cậu muốn theo tôi ư, vậy trước tiên cậu phải để tôi xem cậu có bản lĩnh như vậy không rồi hãy nói. Tên thanh niên mặc áo trắng vừa nghe vậy, cười nói, bà chỉ xinh đẹp, cái này cô có thể yên tâm, tôi ở trên giường rất lợi hại đó, đảm bảo sẽ khiến cho bà chỉ sung sướng đến chết. Bà chỉ xinh đẹp, có muốn thử luôn bây giờ không? Thôi đi, nói không thì cũng vô dụng thôi. Vu Tiêu Tiếu hừ lạnh nói, tôi đã thấy những người đàn ông khác rồi, người nào người nấy giống như cậu vậy, chẳng qua là chưa lên giường với tôi, thấy tôi như vậy là đã ra rồi. Thằng nhóc, trước tiên cởi quần ra xem một chút. Tên thanh niên kia vừa nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy, vẻ mặt hưng phấn, nói, không ngờ bà chỉ xinh đẹp lại phóng đãng như vậy, được, tôi sẽ cho cô nhìn một chút. Vừa nói, tên thanh niên mặc áo trắng kia quả thực cởi thắt lưng ra, mà Vu Tiêu Tiếu cũng không lảng tránh, đứng đó đợi, chờ khi tên đó vừa cởi dây lưng ra, đang chuẩn bị cởi nốt thứ còn lại, chợt nghe thấy Vu Tiêu Tiếu hô lớn, mọi người mau đến xem đi, có tên biến thái ở chỗ này đó, mau mau đến xem đi. Ngay trong lúc tên thanh niên kia còn đang sững sờ, Vu Tiêu Tiếu đã cười ngặt nghẽo đi về phía biệt thự nhà Minh. Lúc này tên thanh niên mặc đồ trắng kia mới biết là mình bị chơi xỏ. Hắn buồn bực đeo đai lưng lại như cũ, miệng mắng, FCK, mày cũng dám đùa giỡn tao sao? Mày cũng không hỏi tao là ai, mẹ nó, nếu như tao xxx mày, tao sẽ không tên là Nghiêm Sâm nữa. Vu Tiêu Tiếu mặc kệ thằng nhóc kia, cô đi vào bên trong biệt thự. Tên thanh niên tên là Nghiêm Sâm kia nhìn thoáng qua biệt thự mà Vu Tiêu Tiếu mới đi vào, vẻ kiêu ngạo mới hơi thu liễm lại. Hắn nói thầm, đây không phải là nhà của thị trưởng mới tới sao? Lẽ nào cô nàng đó chính là con gái của thị trưởng? Tên thanh niên kia nghĩ tới đây hơi có chút lo lắng, lập tức lại bĩu môi, hừ lạnh nói, có cái gì mà phải sợ chứ? Cha mình mới là lão đại ở đây, hắn chẳng qua chỉ là một tên thị trưởng quèn mà thôi. Nếu như cha ta không muốn để hắn làm, hắn sẽ phải cút đi. Ừm, mình còn phải nghĩ cách để đưa mỹ nữ kia lên giường nữa. Xem ra lần này không thể dùng cách cứng rắn được, mình phải nghĩ biện pháp khác thôi. Tên thanh niên này lẩm bẩm một hồi, lên chiếc xe thể thao của mình, lái xe đi thẳng. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi khu nhà của Vu Tiêu Tiếu thì không nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen kia. Diệp Lăng Phi cho rằng hai gã người nước ngoài đang theo dõi mình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, nhất định sẽ chờ mình ở một nơi nào đó. Diệp Lăng Phi vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy chiếc xe con màu đen kia không biết chạy ra, lại đi cùng đường với mình. Diệp Lăng Phi cười cười, xem ra hai người ngoại quốc đã đợi rất lâu rồi, vẫn kiên nhẫn chờ mình đi ra. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, nếu như hôm nay hắn không rời khỏi nhà Vu Tiêu Tiếu, vậy hai gã người nước ngoài này có ngốc nghếch chờ mình ở bên ngoài hết cả ngày không? Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Bạch Tình Đình. Bây giờ đã là hơn 4 giờ, mình còn phải đi chừng 3 tiếng nữa, chắc cũng phải 7, 8 giờ mới về đến nhà. Diệp Lăng Phi sợ Bạch Tình Đình lo lắng cho mình, hắn gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói, bà xã, bây giờ anh vừa mới ra khỏi nhà Tiêu Tiếu. Hôm nay ở nhà Tiêu Tiếu làm lỡ hơi nhiều thời gian, có thế là phải khoảng 7, 8 giờ anh mới về đến nhà. Bà xã, em cứ ăn cơm trước đi. Vâng, ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh đi đường cẩn thận một chút. Ừ, Diệp Lăng Phi hồn qua điện thoại một cái, sau đó mới bỏ điện thoại di động xuống. Hắn lại nhìn thoáng qua cỗ xe màu đen phía sau. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động. Diệp Lăng Phi nghĩ tới một khả năng khác. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, thầm nhủ, xem ra mình phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu như thật sự hai tên khốn kiếp đó muốn làm như vậy nói, vậy thì mình có chút nguy hiểm rồi. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi khu vực nội đô thành phố Đông Hải. Từ khu vực nội đô đi ra đường cao tốc còn có một đoạn đường nữa, mà trên đoạn đường này dân cư rất thưa thớt, xe cộ đi lại cũng không nhiều. Trên đoạn đường này, Diệp Lăng Phi giảm tốc độ xe xuống. Diệp Lăng Phi lái xe, thỉnh thoảng vẫn quan sát chiếc xe con màu đen đi phía sau, trong lòng liên tục tính toán. Sắc trời càng lúc càng tối, mùa đông ban ngày vốn rất ngắn, trời tối nhanh. Diệp Lăng Phi bật đèn xe lên, khi hắn đến một đoạn đường xấu, Diệp Lăng Phi thấy chiếc xe phía sau bỗng nhiên tăng tốc, không đi theo xe hắn nữa. Diệp Lăng Phi thấy như vậy, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh, xem ra mình đoán không sai. Hai gã này không đơn thuần chỉ theo dõi mình mà còn có ý đồ khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, cần phải hành động rồi. Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiêu Tiếu về nhà. Sau đó hắn lái xe quay về thành phố Vọng Hải. Còn chưa ra đến đường quốc lộ, chiếc xe hơi màu đen vẫn bám theo hắn bỗng dưng tăng tốc. Khóe miệng Diệp Lăng Phi hiện lên một nụ cười lạnh. Lúc trước hắn còn cảm thấy nghi hoặc, chiếc xe hơi màu đen này sao vẫn cứ bám theo mình. Nếu như thật sự là do Diêu Tịnh phái tới để theo dõi mình, vậy thì không cần phải chạy theo mình cả ngày như vậy. Mình không phải không trở về thành phố Vọng Hải, hoàn toàn có thể chờ mình ở gần khu biệt thự tại thành phố Vọng Hải. Lúc đó Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái, lần này thấy chiếc xe con đó đột nhiên tăng tốc, trông bộ dạng như sắp vượt lên. Diệp Lăng Phi đã hiểu ra. Diệp Lăng Phi thò tay mở cái ngăn chứa đồ trong xe, lấy ra con dao, thế đao kình. Diệp Lăng Phi thích để thứ vũ khí này ở nơi mình có thể lấy được bất cứ lúc nào. Trong xe đã sớm được trang bị thế đao kình. Vốn là giá thú từng đề nghị Diệp Lăng Phi để súng trong xe, dù cho là súng gì cũng được. Diệp Lăng Phi cho rằng như vậy không cần thiết. Dù sao thì mình đang sống trong cuộc sống đô thị, nếu như trong xe lại bày đặt mang súng thì cảm thấy cũng không hay lắm. Diệp Lăng Phi tuy không mang theo súng, nhưng luôn giữ thế đao kình bên mình. Có đôi lúc, thế đao kình này có thể hữu dụng hơn cả súng lục nữa. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy chiếc xe đi sau mình đã tăng tốc. Hắn cầm lấy thế đao kình, một tay lái xe, đi ra phần giữa đường. Tên người nước ngoài đang điều khiển chiếc xe thấy xe Diệp Lăng Phi đi ra giữa đường, hắn cũng tăng tốc, lái xe đâm về phía xe Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sao có thể để cho tên đó húc vào xe mình được. Hắn cũng tăng tốc, chiếc xe lập tức tránh sang. Chiếc xe hơi màu đen đó vẫn bám sát xe của Diệp Lăng Phi, tình hình giao thông ở đây cũng không tốt lắm. Diệp Lăng Phi cũng không có cách nào lái nhanh hơn được. Bỗng nhiên, chợt nghe thấy bụp một tiếng. Diệp Lăng Phi nhìn qua gương phía trước, thấy ở cổ xe phía sau, một gã người ngoại quốc nhòi nửa người từ trong xe ra, cầm theo một khẩu súng đang bắn vào xe mình. Khốn kiếp, còn thích chơi trò này với tao sao? Diệp Lăng Phi bắt đầu lái xe hình đích đắc, chiếc xe kia cũng đánh võng theo, tên cầm súng không có cách nào ổn định thân thể. Trong lúc hắn định quay trở về trong xe, chợt thấy Diệp Lăng Phi lao xe về bên trái, sau đó đột nhiên lại lái sang bên phải, hoàn toàn khiến chiếc xe kia sang bên trái mình. Diệp Lăng Phi phanh xe lại, chiếc xe nhanh chóng giảm tốc, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Chiếc xe màu đen kia hiển nhiên không ngờ được là Diệp Lăng Phi lại đột nhiên đi chậm lại, chờ đến lúc tên kia phát hiện ra thì đã trễ rồi. Diệp Lăng Phi lái xe chạy song song với chiếc xe màu đen kia, tay trái thì giữ vô lăng, tay phải phi thế đao kình ra. Ném dao găm trong tình huống như thế này, đó là một loại thử thách. Diệp Lăng Phi vốn là định lấy mạng của tên đang cầm súng, nhưng không ngờ do lâu ngày chưa chơi trò chơi có độ khó cao này, thủ pháp không còn được quen tay nữa. Con dao, thế đao kình, không bay về phía chỗ yết hầu yếu hại của gã cầm súng, ngược lại bay lên cao hơn, đâm vào trong mắt của tên cầm súng. FCK, lại ném trượt rồi. Diệp Lăng Phi chửi một câu, sau đó lái xe tránh xa chiếc xe kia ra. Chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt, hai tên kia còn chưa kịp phản ứng, kẻ cầm súng đã bị thế đao kình cắm vào mắt, đau đến độ khiến hắn kêu một tiếng thảm thiết, súng trong tay cũng rơi mất. Hai tay hắn theo bản năng muốn nhổ thế đao kình đang cắm trong mắt trái ra, cái này đúng là thảm họa. Hắn nhổ dao ra đồng thời cũng kéo luôn con mắt mình ra ngoài, hắn che mắt lại, liều mạng giãy giụa khiến cho tên cầm lái đang ngồi bên cạnh không thể điều khiển xe được. Đúng lúc này, Diệp Lăng Phi lái xe mình tới, ép chiếc xe kia sang một bên, lại nói nơi đó là một sườn núi thấp, chiếc xe kia nhanh chóng lăn xuống phía dưới. Diệp Lăng Phi dừng xe ở ven đường, bước xuống, đi tới trước cỗ xe đã bị lật ngửa sau khi rơi xuống sườn núi. Thấy người đàn ông vừa bị hắn phi dao trúng vào mắt đã chết ở trong xe, tên còn lại thì bị kẹt ở ghế lái, đang liều mạng giãy giụa. Diệp Lăng Phi đi tới, hung hăng chém mạnh cạnh bàn tay vào gáy của tên người nước ngoài còn đang giãy giụa khiến hắn ta ngất xỉu. Sau đó, Diệp Lăng Phi kéo tên còn sống ra bên ngoài, dùng quần áo của tên kia trói chặt hắn lại, nhét vào miệng tên kia thứ gì đó. Diệp Lăng Phi kéo người này ra chỗ xe của mình, nhét hắn vào cốp xe. Nơi này là khu vực trực thuộc thành phố Đông Hải, không phải là thành phố Vọng Hải của Diệp Lăng Phi. Nếu như ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi có thể dễ dàng giải quyết, cùng lắm thì để cảnh sát hình sự đích thân đến xử lý, nhưng cảnh sát hình sự ở đây thì lại không nghe lời hắn. Để tránh phiền phức, Diệp Lăng Phi tháo xăng chiếc xe kia ra, sau đó lấy bật lửa đốt quần áo của tên đã chết. Ngọn lửa cháy từ chỗ quần áo dần dần lan ra bén vào xăng. Diệp Lăng Phi lên xe, không để ý tới hiện trường nữa, lái xe đi ra trạm kiểm tra ra cao tốc. Chỗ đó không kiểm tra cúp xe Diệp Lăng Phi có gì mà đưa thẻ cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rất thuận lợi đi ra chỗ đường cao tốc. Vừa đi ra đường cao tốc, Diệp Lăng Phi đã có thể lái nhanh hơn rất nhiều. Hắn cũng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, cậu đang ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp ca à, em đang ở nhà. Tiểu Triệu nói. Diệp ca, có chuyện gì sao? Tiểu Triệu, bên anh đúng là có chuyện. Diệp Lăng Phi nói. Anh vừa bị hai tên người nước ngoài tập kích. Mẹ ơi, bọn họ còn cầm cả súng. Tiểu Triệu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lập tức nhảy dựng lên, nói, Diệp ca, anh bị tập kích ở chỗ nào vậy? Bây giờ em lập tức dẫn người qua đó. Cái này không cần đâu, Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ anh đang gấp rút quay về từ thành phố Đông Hải, anh đã bắt một người. Tiểu Triệu, khoảng chừng 7 giờ anh sẽ đi vào trạm kiểm soát chỗ đường cao tốc. Cậu dẫn theo người đến chỗ trạm kiểm soát chờ anh. Đưa tên chết tiệt này về thẩm vấn rõ ràng một phen, nhớ kỹ cho anh mặc kệ hắn sống hay chết, anh chỉ muốn biết hắn là do ai phái tới, vì sao lại muốn giết anh, cậu rõ rồi chứ? Vâng, em hiểu rồi, Tiểu Triệu đáp. Diệp Lăng Phi dập máy, châm một điếu thuốc, tình huống vừa rồi rất nguy hiểm, nếu như không phải là Diệp Lăng Phi đã có phòng bị từ trước, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Diệp Lăng Phi hút xong một điếu thuốc, lại nhớ tới Bạch Tình Đình, có thể mình sẽ về muộn một chút. Hắn lo lắng Bạch Tình Đình lại chờ mình lâu quá. Vốn định gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nhưng điện thoại cầm tới tay, Diệp Lăng Phi lại để xuống. Cuộc điện thoại này không thể gọi. Diệp Lăng Phi sợ nếu mình gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói không chừng Bạch Tình Đình lại lo lắng hơn, mình không gọi thì hơn. Diệp Lăng Phi lái xe cực nhanh, vốn là con đường chạy bình thường trong vòng 2 giờ đồng hồ. Diệp Lăng Phi chỉ cần hơn nửa giờ là đã chạy tới trạm kiểm soát đường cao tốc của thành phố Vọng Hải. Vừa đến nơi, hắn thấy đã có 4 chiếc xe cảnh sát đang đổ ở đó. Tiểu Triệu vừa nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, không dám chậm trễ, lập tức triệu tập nhân thủ tới đầu đường cao tốc, đã chờ được gần nửa tiếng rồi. Tiểu Triệu đang đứng hút thuốc, sau khi thấy xe của Diệp Lăng Phi đi vào từ chỗ đường cao tốc, cậu ta lập tức đi ra đón. Diệp Lăng Phi dừng xe bên cạnh Tiểu Triệu, đi xuống mở cốp xe ra. Tiểu Triệu lập tức dẫn dên người nước ngoài đã bị trói chặt tay chân lên xe cảnh sát. Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi bình thường đi đến. Một cô gái trẻ đeo kính từ trên xe chạy xuống. Cô ta cầm theo máy ảnh, chỉ ống kính về phía người đàn ông ngoại quốc bị trói chặt chân tay kia. Tiểu Triệu vừa thấy vậy, vội vàng tiến đến ngăn cản, nói, ở đây không cho phép chụp ảnh. cô là ai vậy? À, tôi là phóng viên của Nhật báo Vọng Hải. Cô nữ phóng viên kia lấy thẻ nhà báo ra đưa cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhìn thoáng giấy chứng nhận rồi trả lại cho cô ta, nói, đồng chí phóng viên, xin lỗi, chúng tôi đang chấp hành công vụ. Đồng chí cảnh sát, có thể giới thiệu cho tôi một chút được không? Cô phóng viên kia nói, tôi vừa nhìn thấy người nước ngoài kia bị trói tay chân lại, không biết là xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa nói rồi, chúng tôi đang chấp hành công vụ. Tiểu Triệu nói, mời cô không can thiệp vào chuyện chúng tôi đang chấp hành công vụ. Cô phóng viên kia nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, sau đó tầm mắt rơi trên người Diệp Lăng Phi, tỉ mỉ quan sát Diệp Lăng Phi một lát, bỗng nhiên cầm máy ảnh chụp hình Diệp Lăng Phi. Tiểu Triệu vừa thấy vậy, đưa tay rằng lấy cái máy ảnh, nhưng nữ phóng viên này lại giấu máy ảnh ra đằng sau, nói, đồng chí cảnh sát, đây là quyền của tôi là phóng viên, tôi có quyền được chụp ảnh đó. Tôi đã nói rồi, đây là công vụ. Tiểu Triệu không nghe theo, không bỏ qua, nói, chúng tôi không cho phép cô chụp ảnh, cô mau giao máy ảnh cho chúng tôi. Cô phóng viên kia tuổi còn rất trẻ, trong bộ dạng thì hình như là vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, cô ta nhất quyết không chịu giao máy ảnh ra, nói, đồng chí cảnh sát, tôi hy vọng anh chú ý đến hành vi của mình, anh đây là đang can thiệp vào quyền được phỏng vấn của tôi có thể khiếu nại anh đó. Cái gì mà khiếu nại về tôi chứ, tôi không hiểu. Tiểu Triệu giả bộ hồ đồ nói, tôi chỉ biết là cô đang can thiệp vào quá trình chấp hành công vụ, nếu như cô không giao máy ảnh ra, tôi sẽ phải cưỡng chế thu hồi đấy. Cô phóng viên kia nghe Tiểu Triệu nói như vậy, cô nhíu nhíu mày, nói, được, tôi sẽ giao máy ảnh cho anh, nhưng mà ngày mai anh phải trả lại cho tôi, ngày mai tôi sẽ tới cục cảnh sát các anh đó. Không thành vấn đề, Tiểu Triệu đáp. Cô phóng viên kia đưa cái máy ảnh cho Tiểu Triệu, sau đó lên xe của mình, chiếc xe lập tức lăn bánh rời đi. Tiểu Triệu cầm lấy cái máy ảnh của nữ phóng viên kia, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, cười nói, Diệp ca, cái nghề phóng viên đó thật là, chỗ nào cũng có nhỉ, thật không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được phóng viên. Nếu như để phóng viên đưa tin linh tinh, chuyện này có lẽ sẽ phiền phức đây, cứ tịch thu máy ảnh cũng tốt, chờ ngày để cô ta tới lấy. À, sao bên trong lại không có thẻ nhớ vậy? Tiểu Triệu mở máy ảnh ra thì mới phát hiện máy nào cũng có sẵn một cái thẻ nhớ, nhưng trong này chẳng có cái gì cả. Có lẽ cô phóng viên vừa nãy đã lén cầm thẻ nhớ đi rồi. Thôi bỏ đi, Diệp Lăng Phi nói. Phóng viên chỉ ước gì làm to chuyện lên, bọn họ mới có tin tức để mà đưa. Nếu như bây giờ cậu đi đòi lại, đảm bảo nếu cô ta không đến, anh tin rằng cô phóng viên kia cũng không biết tin tức về việc này đâu. Cậu cứ dẫn người quay trở lại trước đi, thẩm vấn cái gã người nước ngoài đó cho anh. Vâng, Tiểu Triệu gật đầu nói. Được rồi, bây giờ em sẽ dẫn người quay về đại đội cảnh sát hình sự. Diệp Lăng Phi cũng lên xe. Hắn gọi điện cho Bạch Tình Đình, nói cho Bạch Tình Đình biết là mình đã về đến thành phố Vọng Hải, sắp về đến nhà rồi.